Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 968, Bỉ Ngạn. Mặc dù như thế, làm Tô Dương chỉ huy chính mình Mỹ nữ quân đoàn đi vào thứ năm điện lúc, chỗ chứng kiến Diêm La Vương vẫn là bị ôn dịch cảm nhiễm. Hắn cũng mất đi linh trí, không cần phải nói, chỉ có một chữ. Giết, tranh cấp boss đối ở hiện tại Tô Dương mà tính căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực. Tô Dương tiểu đội tất cả mọi người phòng ngự lực cùng lượng máu đều siêu cao. Huống chi còn có thiên thiên cái này siêu cấp mục sư. Cho dù là cùng boss đứng như cọc gỗ đối kháng đều không có bất cứ vấn đề gì. Một giờ không đến, boss ngã xuống đất tử vong. Diêm La Vương là thuộc về loại hình ma pháp boss, rơi xuống trang bị là ma pháp sư, bị Tô Dương thu vào ba lô, dự định sau khi ra ngoài ném phòng chứa đồ. Thập điện Diêm La vốn là dùng đến đoạn tuyệt mỗi cái người đã chết hành vi phạm tội. Nhưng hôm nay mỗi cái trong cung điện lại là tĩnh mịch một mảnh. Tiểu quỷ phạm nhân một cái không có, chỉ có ti trưởng mỗi cái đại điện chư vương vẫn còn. Cho nên lộ ra hết sức quạnh quẽ. Tô Dương một đoàn người quá mức cường lực, tranh cấp boss quá mức nhỏ yếu, chịu đựng mọi người cuồng phong bạo vũ giống như công kích về sau chỉ có chết một trong đồ. Bọn họ đã bị ôn dịch thôn phệ linh trí, tử vong đối bọn hắn tới nói có lẽ thì là một loại giải thoát. Thứ sáu điện biện thành vương, bị long thỏ một cái long hồn lưu ly kiếm đánh thành cho. Thứ bảy điện Thái Sơn Vương, bị cửu vĩ nhất hoa đoạn mộng kết thúc sinh mệnh. Thứ tám điện Đô Thị Vương, hắn điểm sinh mệnh tương đối cao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hao phí Tô Dương một hàng một canh giờ. Thứ chín điện Bình Đẳng Vương đồng dạng không thể ngăn cản Tô Dương cước bộ. Khoảng 40 phút liền bị Tô Dương tiểu đội xử lý. Giết 9 cái tranh cấp boss. Mọi người hết thảy nhặt được 340 kiện cấp 200 tranh sắc trang bị. Đỏ trang càng là có hơn 100 kiện. Dạng này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Ra Bình Đẳng Vương đại điện, dọc theo đường nhỏ tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một tòa tinh mỹ thanh sắc thạch củng kiều đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đầu hơi lộ ra chọc hoàng sông nhỏ xuyên qua thạch củng kiều cơ sở. Tại sông nhỏ đối diện, muôn hồng nghìn tía chứa đựng lấy tùm bông hoa. Những cái kia đóa hoa nở diễm lệ, nhìn lấy vô cùng xinh đẹp. Bọn họ giống như lửa nhiệt liệt. Tô Dương dám thề, chính mình chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế bông hoa. Thấy cảnh này tràng cảnh, Tô Dương không khỏi nhớ tới một cái truyền thuyết. Tương truyền có một con đường gọi Hoàng Tuyền Lộ. Có một con sông gọi Vong Xuyên Hà, bên trên có một tòa cầu gọi Nại Hà Kiều, đi qua Nại Hà Kiều có một cái thổ thai gọi Vọng Hương Thai. Vọng Hương Thai một bên có cái tên là Mạnh Bà Lão Phu Nhân đang bán canh Mạnh Bà. Vong Xuyên Hà một bên có một khối đá gọi Tam Sinh Thạch. Canh Mạnh Bà để ngươi quên hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại ngươi kiếp trước kiếp này. Chúng ta đi qua Nại Hà Kiều, tại Vọng Hương Thai phía trên nhìn một lần cuối cùng nhân gian. Uống chén Vong Xuyên Hà nước nấu, kiếp này có duyên mà không có phận, cần gì phải cưỡng cầu. Này cầu làm ranh giới, bắt đầu mới nhất cái luân hồi, thanh thạch kiều mặt, năm cách bậc thang, cầu tây vì nữ, cầu đông vì nam, trái âm phải dương, người nào như 97 tuổi chết. Trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, ngàn năm ngoái nhìn, trăm năm ước định, có lẽ một thế này phu thê tình duyên. Bắt đầu tại tư, ân đoạn nơi này, Nại Hà Kiều phía dưới mấy ngàn trường, vân vụ thiền lượn quanh, chờ đợi kiếp sau là cái gì đạo, người nào cũng không biết. Kiếp sau ước định, chỉ là đời này một loại đến tiếp sau, uống qua canh Mạnh Bà, đã đem tất cả quên mất. Kiếp sau gặp nhau, chỉ là một loại bắt đầu lại từ đầu. Nại Hà Kiều, không biết sao kiếp trước ly biệt, không biết sao kiếp này gặp nhau, bất đắc dĩ kiếp sau gặp lại. Một thế này chung kết bất quá là đời sau khởi điểm. Đời đời kiếp kiếp tuần hoàn người vô pháp nắm giữ hướng thế trí nhớ. Đơn giản là mỗi người tại chuyển thế đầu thai trước đó cũng sẽ ở trên cầu nại hà uống xong khiến người ta quên chuyện cũ trước kia canh mạnh bà. Cho nên, đi tại trên cầu nại hà lúc là một người sau cùng nắm giữ đương thời trí nhớ thời điểm. Giờ khắc này, rất nhiều người còn chấp nhất tại kiếp trước chưa ý nguyện. Lại sâu sắc minh bạch những thứ này ý nguyện cuối cùng rồi sẽ không cách nào thực hiện. Liền sẽ phát ra một tiếng thở thật dài. Làm không biết sao, làm không biết sao, cửu vĩ là lớn nhất quyền lực thay mọi người bình luận người. Nàng cho trung nữ tỉ mỉ giới thiệu, nói từng cái thê mỹ ái tình cố sự. Thẳng đến trung nữ vượt qua nại hà kiều tự mình đưa thân vào trong bụi hoa. Dứt bỏ địa phủ u ám mờ nhạt bầu không khí không nói. Nơi này phồn hoa như gấm, hoa nở ấm lệ, xác thực được cho một chỗ hiếm thấy cảnh đẹp chi địa. Không giới hạn biển hoa tựa như là một tầng đủ mọi màu sắc thảm lót đường ở trên mặt đất. Đỏ, hoàng, tử, trắng các loại hoa nhi cạnh tranh tướng nở rộ, nồng đậm hoa mùi thơm tùy ý phiêu đãng, khiến người ta không nhịn được muốn thật sâu say đắm ở bên trong. Hoa nở chói lọi, yêu diễm mà mỹ lệ, lại lộ ra quỷ dị khí tức. Đây là một loại cho người ta mang đến tử vong bông hoa, nhưng cũng là sinh chi hoa, hoặc là bỉ ngạn hoa. Mọi người ở đây mê ly say mê thời điểm, cửu vĩ chậm rãi thì thầm, người ngẩng đầu nhìn lên trời, mang theo tiêu sái cùng cao ngạo. Ai biết cái kia quật cường bên trong chôn giấu bao nhiêu băng lãnh se lạnh. Đừng tưởng rằng đi thoải mái liền có thể che giấu cái kia toái tâm. Đừng tưởng rằng xoay người sang chỗ khác thì nhìn không thấy cái kia rớt xuống nước mắt. Ngươi, mùi thơm hoa nở bỉ ngạn. Ngươi múa đơn gặp nước cười nhìn. Thanh ảnh chập chờn, sinh tư thế hư không vạn cổ. Có lẽ đã định trước ngươi chỉ là ta kiếp này mộng. Trong mộng chúng ta, quen biết tại bỉ ngạn quên đi tại biển người. Nghe Tô Dương cái này một ngâm sướng, trung nữ nội tâm đều là bị gấp đôi rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, tốt thê mỹ thơ, lòng thỏ lau lau nước mắt, kìm lòng không đặng nhào vào Tô Dương trong ngực, hai tay ôm lấy hắn eo, nhỏ giọng nói ra, người ta chắc chắn sẽ không rời đi chủ nhân, người ta muốn cả một đời cùng với chủ nhân. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, nói lên cái này, ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ cố sự, muốn nghe hay không, suy nghĩ một chút nghĩ, chủ nhân ngươi mau nói, lòng thỏ có chút không kịp chờ đợi, Tô Dương cười nói, bắt đầu là cái gì tới, để cho ta suy nghĩ một chút, đúng, là như vậy, đã từng một cặp nam nữ, nam hài cùng nữ hài là đồng học. Một cái ngẫu nhiên gặp gỡ, tại một lần họp lớp phía trên nhận biết, nữ hài bị nam hài tài trí và khí chất chỗ cảm động. Nam hài bị nữ hài thông minh cùng mỹ lệ hấp dẫn. Từ đó liền thành bằng hữu, về sau, liền thành người yêu, sau đó thì sao? Lòng thỏ chớp mắt to, vội vàng hỏi, Tô Dương tiếp tục nói, sau khi tốt nghiệp, nữ hài trở lại thành thị bên trong. Tại thân là quan lớn phụ thân an bài xuống, cũng tiến vào con đường làm quan. Nam hài xuất sinh nông thôn, sau khi tốt nghiệp hắn cũng tới đến nữ hài chỗ thành thị. Sau đó tùy tiện mưu phần nghề nghiệp, vì là cùng nữ hài thêm gần, có thể thường xuyên gặp mặt. Một ngày, nữ hài cùng nam hài gặp mặt, nữ hài cười nói, nam hài, nếu có một ngày chúng ta lão, người nào chết ở phía trước, cũng muốn tại trên cầu nại hà đợi 3 năm nha. Nam hài nói, đó là đương nhiên, theo chúng ta yêu nhau ngày đó trở đi. Ta thì thề, không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng chết. Cái này tuy là một câu nói đùa, nhưng đối một cái phụ trách nhiệm nam nhân mà nói, có lẽ cũng là cả đời hứa hẹn. Nữ hài cảm động không vậy? Nàng cảm thấy, nhân sinh khó được một tri kỷ, cùng một cái như thế chân tình địa thích chính mình người bên nhau mãi mãi. Đình hạnh phúc, nàng chuẩn bị tìm một cơ hội lĩnh nam hài về nhà nhìn một chút phụ mẫu. Sau đó tuyển tại mẫu thân 50 tuổi sinh nhật ngày ấy. Cùng nam hài một đạo cho mẫu thân chăm chú địa chọn lựa hảo lễ vật về nhà. Bởi vì phụ thân thân mang chức vị quan trọng, mẫu thân sinh nhật không tiện khoa trương, cho nên thì trong nhà làm hai bàn, trừ mấy cái thân thích, cũng là phụ thân đồng liêu cùng bộ hạ. Nguyên lai nữ hài phụ mẫu sớm có dự định, chuẩn bị đem trong bộ môn một cái môn sinh đắc ý mời làm con rể. Cũng an bài tại một ngày này để bọn hắn nhận biết. Làm nữ hài dẫn nam hài vô cùng cao hứng địa gõ mở nhà môn. Mở cửa chính là mẫu thân. Nam hài tao nhã lễ phép chúc bá mẫu sinh nhật vui vẻ. Lão nhân gia chỉ là lạnh lùng nhận lời. Nữ hài ba ba mặc dù không mất phong độ, nhưng trong bữa tiệc lại thiếu chút vui vẻ bầu không khí. Đợi tiệc tan người đi, nữ hài mụ mụ đem nữ nhi gọi vào trong phòng, hung hăng phê bình nữ nhi không tôn trọng phụ mẫu, tại vấn đề hôn nhân phía trên quá bất cẩn, cũng lấy cái chết bức bách, muốn bọn họ chia tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.